Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, luyện hóa, cái kia bốn cái bị hoàng gia thu mua chấp sự cúi đầu. Có nỗi khổ không nói được, đám người còn không biết bọn hắn là phản đồ. Trầm Luyện nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu, nói, thật có việc này, chủ sử sau màn là hoàng gia. Bọn hắn từ Thủy Lân Vương chỗ ấy làm tới bệnh thủy đậu trứng cá, muốn trong thành chế tạo ôn dịch. Ta đã sớm được biết việc này, để bốn người bọn họ chăm chú nhìn, không cần đánh cỏ động rắn. Nguyên lai là hoàng gia, thật độc ác. Khổng Hữu giận không kềm được, sát khí lạnh thấu xương, vội vàng chắp tay nói, bang chủ, ta cái này xuất lĩnh nhân mã đi qua, đem hoàng gia những này nghiệt chướng xúc sinh toàn bộ diệt trừ, Trầm Luyện bày hạ thủ. Nói, không nóng nảy, khoảng cách ôn dịch bộc phát còn có 2 ngày đâu, nhìn một chút đám người. Các ngươi làm rất khá, sớm chuẩn bị khẩn cấp phương án, tận khả năng cứu vãn dân chúng trong thành, vì bang chủ hiệu mệnh. Muôn lần chết không chối từ, đám người liền vội vàng hành lễ, nhận Bắc Cảnh Chi Vương khen ngợi, trong lòng tự nhiên là đắc ý. Trầm Luyện chuyển hướng Ninh Nhu Tâm, nói, có chưa từng thử qua liệu pháp hiệu quả? Ninh Nhu Tâm trả lời, chúng ta tìm 10 tên bệnh tình nặng hơn người lây bệnh, cho bọn hắn ăn vào liệu thuốc, nếu như Thủy Lân Vương liệu pháp là thật, ngày mai nên có thể nhìn thấy hiệu quả, bằng không thì, bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Luyện nhẹ gật đầu, nói, Thủy Lân Vương muốn cầu cạnh ta, cũng sợ ta, không dám đối với chuyện này lừa gạt ta, nếu không hắn đại khái có thể làm như không thấy, cho nên ta chắc chắn liệu pháp là hữu hiệu. Dừng một chút, Trầm Luyện thần sắc có chút mịt mờ, đã tất cả mọi người tới, vậy liền cùng một chỗ thương lượng tiếp xuống hành động. Hoàng gia nhìn chằm chằm, muốn đem chúng ta trừ chi cho thống khoái, mà thần giáo vừa lập, chư quân chưa trưởng thành, tranh bá con đường còn cần chậm chậm mưu toan. Dưới mắt chúng ta đã có liệu pháp nơi tay, ôn dịch không đủ gây sợ, không như tương kế tự kế. Trầm Luyện thao thao bất tuyệt, nghe thôi, đám người lại là toàn bộ trợn tròn mắt, bởi vì Trầm Luyện cái gọi là tương kế tự kế, lại là để hắn ao ôn dịch bộc phát đi, lợi dụng cuộc ôn dịch này cướp lấy vinh hoa thành tài phú, làm xương bá con đường quân phí, lợi dụng cuộc ôn dịch này tại vinh hoa thành bên trong thành lập chí cao vô thượng tín ngưỡng, trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại, lợi dụng cuộc ôn dịch này dẹp yên chu tà, tuyển chọn anh tài, mở rộng quân bị, đem nộ côn băng trang bị đến tận răng, ngoặc kép. Ngày thứ hai, 10 tên bệnh nặng người lây bệnh xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, chứng minh liệu pháp hữu hiệu. Lại 2 ngày nữa, trong thành ôn dịch rốt cục bạo phát. Đáng sợ là từng nhà đều xuất hiện người lây bệnh, càng đáng sợ chính là trong thành tốt nhất đại phu đối với ôn dịch thúc thủ vô sách, chị không được, sau đó đại phu cũng bệnh. Bắc khu lão trạch, hoàng gia tỉ muội điều động hơn 3.000 người, bắt đầu khua chiêng gõ trống hành động, theo kế hoạch phân tán trong thành các nơi, tung tin đồn nhảm hãm hại Trầm Luyện, muốn để những bất lực kia tuyệt vọng bách tính tin tưởng. Cuộc ôn dịch này kẻ cầm đầu chính là Trầm Luyện, hoàng oanh lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hơn 3.000 chúng tản ra mà ra, Vương Ngật là một thành viên trong đó. Hắn cải trang cách ăn mặc thành người bán hàng rong, đi khắp hang cùng ngõ hẻm hét lớn bán hàng. Lúc này, toàn thành náo ôn dịch, sinh ý tự nhiên kinh tế đình trệ, căn bản không có người mua của hắn hàng. Trầm ung dung, Vương Ngật tiến vào Ngô Đồng ngõ hẻm Mani, ngõ hẻm trong có 16 gia đình, 209 người. Ngô Đồng ngõ hẻm chính là Vương Ngật chấp hành nhiệm vụ địa điểm. Hắn tiến vào ngõ nhỏ chỗ sâu, đem hàng hóa đặt ở chân tường, đưa đầu gào to không ngừng. Đột nhiên có tiếng khóc truyền đến. Lưu đại mụ đi ra khỏi nhà, bôi nước mắt đi vào hàng xóm bên này bắt chuyện. Cái này Hảo Hảo làm sao đột nhiên náo lên ôn dịch? Ta hai đứa con trai, ba cái cháu trai, còn có hai tôn nữ, toàn bộ nằm trên giường không dậy nổi. Lưu đại mụ khóc không ngừng, khóc lóc kể lể phát tiết nội tâm sợ hãi. Hàng xóm thở dài, toàn thành từng nhà đều có người sinh bệnh, tiêu bao nhiêu tiền đều mời không được đại phu. Nghe nói mời đại phu cũng vô dụng, chị không được, chúng ta chẳng lẽ muốn chờ không chết được. Lúc này, Vương Ngật nhích lại gần, trầm giọng nói, hai vị đại tỷ, ta là nơi khác tới người bán hàng rong. Trong lúc vô tình nghe được các ngươi nói chuyện, nghe ý tứ, các ngươi tựa hồ còn không biết cuộc ôn dịch này là thế nào tới. Lưu đại mụ vẩy một cái lông mày, ngươi biết? Vương Ngật nhẹ gật đầu, làm tặc giống như nhìn một chút xung quanh, hạ giọng nói, các ngươi ở lâu trong thành, không biết bên ngoài phát sinh đại sự cũng không kỳ quái. Ta nói cho các ngươi biết, cuộc ôn dịch này tất cả đều là Nộ Côn Bang Bang chủ trầm luyện tạo thành. A, Lưu đại mụ cùng Lâm gia đồng thời ngạc nhiên. Nộ Côn Bang là Vinh Hoa thành một mảnh bầu trời, ở trong mắt lão bách tính đại biểu cho cường quyền, trong lòng chỉ có thể kính sợ tồn tại. Nộ Côn Bang hoành đến mức nào, nêu ví dụ liền biết. Một năm trước trầm luyện hạ lệnh, Vinh Hoa thành bên trong tất cả rượu thành phố sinh ý toàn bộ giao cho canh vương núi Lý gia tới làm, cũng chính là Lý Vô Hương trong nhà. Những người khác không cho phép lại mua bán rượu, bằng không thì chính là đắc tội Nộ Côn Bang. Trầm luyện một câu, Lý gia liền cầm xuống Vinh Hoa thành bên trong tất cả quán rượu. Người phản kháng giải rác, dám phản kháng, không phải bị đánh cho tàn phế chính là tiến vào mất tích danh sách. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Thử hỏi ai dám xen vào Nộ Côn Bang? Lưu đại mụ cùng hàng xóm kinh nghi bất định, nghi ngờ nói, nói bậy, Vinh Hoa thành là Nộ Côn Bang địa bàn, thỏ không ăn cỏ gần hang, bọn hắn làm sao có thể tại nhà mình địa bàn chế tạo ôn dịch? Vương Ngật ha ha cười lạnh, khó mà tin được, có phải hay không? Đợi ta tinh tế nói tới, các ngươi liền hiểu. Nộ Côn Bang bang chủ trầm luyện, anh dũng, vô song, trảm yêu trừ ma, kia là nổi tiếng anh hùng. Nhưng là, hắn trẻ tuổi nóng tính, xung động làm bậy, trêu chọc phải một tên sát tinh, vị Hà Chi Vương, Thủy Lân Vương. Thủy Lân Vương nghe nói qua chứ? Vị Hà bên trong Đại Yêu Vương, ăn người khâu nhả xương yêu quái, thần thông quảng đại nha. Trầm luyện hết lần này tới lần khác giết Thủy Lân Vương nhi tử, chọc cho Thủy Lân Vương nổi trận lôi đình. Thế là Thủy Lân Vương vì báo thù, liền hướng Vinh Hoa thành thả ra ôn dịch. Trầm luyện một ngày bất tử, ôn dịch vĩnh không đình chỉ. Các ngươi đều muốn đi theo chôn cùng. Lời nói này tỉ mỉ bố trí, nửa thật nửa giả. Lưu đại mụ cùng hàng xóm nghe gió chính là mưa. Vương Ngật nói đến làm như có thật, tăng thêm các nàng phá lệ lo lắng nhà tính mạng con người an toàn. Lo lắng dưới, nào có cái gì lý trí phân tích, lập tức liền tin, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai tất cả đều là cái kia trầm luyện hại. Lưu đại mụ nổi giận đùng đùng quát, trầm luyện đáng chết, hắn tại sao không đi chết? Hàng xóm cũng chửi bới nói, cơ hồ tại các nàng tin tưởng cái này lời đồn nháy mắt, Một đầu nhân diện hổ tại các nàng đỉnh đầu ngưng tụ ra, nhảy đến Vương Ngật bên người. Nhân diện hổ tấm kia mặt người rõ ràng là trầm luyện khuôn mặt. Kỳ quái là Vương Đại Mụ cùng hàng xóm nhục nhãn phàm thai hoàn toàn nhìn không thấy nhân diện hổ, mà Vương Ngật, hắn cũng là người bình thường, lại có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhân diện hổ gần trong gang tấc, Vương Ngật hít sâu một hơi, khẩn trương muốn chết. Sau một lúc lâu, hắn phát hiện nhân diện hổ đối với hắn không có ý đồ công kích. Lúc này mới nhớ tới Hoàng Oanh Lạc bàn giao, nhân diện hổ sẽ chỉ tập kích trầm luyện. Vương Ngật thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này đi hướng một bên khác, dự định lại tìm kiếm hai người, chế tạo mới nhân diện hổ. Chỉ cần ta có thể chế tạo ra 10 đầu nhân diện hổ, liền có thể cầm tới 1.000 lượng. Chế tạo ra 30 đầu nhân diện hổ, liền có thể cầm tới 5.000 lượng. Vương Ngật tâm tình vô cùng kích động, cảm giác có trắng bóng bạc ở trước mắt phiêu động. Đúng lúc này, một cái thanh âm đạm mạc bỗng truyền đến. Ngươi cố ý nói xấu ta, các nàng tin ngươi lời nói. Sau đó đầu này quái dị lão hổ liền xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi người mang trong truyền thuyết cấm kỵ chi cổ? Lời đồn cổ. Vương Ngật quay đầu lúc hắn nghe được câu nói này, ánh mắt ngưng lại ở giữa, toàn thân hung hăng khẽ run rẩy. Người nói chuyện khuôn mặt cùng nhân diện hổ mặt người giống nhau như đúc. Ngươi là? Vương Ngật kinh hãi muốn tuyệt, kém chút sợ tè ra quần, trong lòng gọi thẳng: Thương Thiên A, Nộ Côn Bang bang chủ Trầm Luyện làm sao lại xuất hiện ở đây? Trầm Luyện nhìn xem nhân diện hổ, một mặt hiếm ngạc nhiên nói: Các ngươi tung ra bệnh thủy đậu trứng cá về sau, lại không có lập tức rời đi Vinh Hoa Thành, ngược lại bốn phía hoạt động. Ta còn tại hiếu kỳ vì cái gì, liền sang xem nhìn, vạn vạn không nghĩ tới. Mở rộng tầm mắt nha. Lúc này, nhân diện hổ bỗng nhiên để mắt tới Trầm Luyện. Người trên mặt thoáng chốc hiển hiện vô tận oán độc vẻ bạo ngược, giống lên âm thanh, bỗng nhiên đánh tới. Trầm Luyện đại thủ lăng nhiên ép xuống, bàng bạc lực lượng như là trọng truy nện xuống. Oanh một tiếng tiếng vang, mặt đất rách nứt hạ xuống. Nhân diện hổ bị hung hăng chấn áp trong hố to, hình thể sụp đổ, máu thịt be bét. Đây chính là lời đồn cổ lực lượng sao? Trầm Luyện chẳng thèm ngó tới, cười nhạo nói: Khó trách các ngươi tụ tập mấy ngàn người, xem ra lời đồn cổ là lấy số lượng thủ thắng, không có hình thành đầy đủ khổng lồ quy mô nhân diện hổ, liền không đủ gây sợ. Nói đến chỗ này lúc, Trầm Luyện đột nhiên đình trệ, tiếp lấy khẽ ồ lên một tiếng, mắt sáng lên rơi trên người nhân diện hổ, lưu lưỡi nói: Tại ta võ đạo lực lượng công kích đến, bị đánh cho nhão nhoẹt, thế mà không có chết. Vương Ngật hoảng muốn chết, nghe vậy lại là mừng rỡ, reo lên: Nhân diện hổ là giết không chết, ngươi sớm muộn cũng bị người mặt hổ ăn sống nuốt tươi. Trầm Luyện liếc mắt Vương Ngật. Vương Ngật hoảng sợ muôn dạng, lập tức sợ tè ra quần, là thật sợ tè ra quần, đũng quần ướt một mảnh. Trầm Luyện trầm tư một chút, chợt khóe miệng chứa lên một vòng ý cười, lúc này ngưng luyện ra đại trí tuệ kiếm. Kiếm quang lóe lên, đâm xuyên qua nhân diện hổ đầu lâu. Phù một tiếng, nhân diện hổ như là thoát hơi bóng ra xẹp xuống, dữ tợn mất hết. Cùng lúc đó, một cổ phái nhiên tinh khí thần doanh tán mà ra. Trầm Luyện tâm thần khẽ động, vội vàng hấp thu luyện hóa. Lời đồn ở chỗ lòng người, lời đồn dừng ở trí giả. Trầm Luyện lập tức biết rõ lời đồn cổ bí mật. Nhân diện hổ nhưng thật ra là người tinh thần năng lượng tại lời đồn kích phát hạ ngưng tụ mà thành. Bài trừ phương pháp có hai cái. Một là chí đạo loại cổ trấn áp. Hai là chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Nói cách khác, nhân diện hổ là bởi vì Vương Ngật, Lưu, Đại Mụ cùng hàng xóm ba người tinh thần năng lượng biến thành. Các nàng tin tưởng lời đồn. Trái lại nếu là các nàng biết được chân tướng, lời đồn tự sụp đổ, nhân diện hổ liền sẽ tự nhiên biến mất. Đây là vật đại bổ. Trầm Luyện ẩn ẩn hưng phấn lên. Chắc hẳn Bách Lý Hành Thư cũng không có thể ngờ tới. Thao lược cổ không chỉ là chí đạo loại cổ, lại có thể hấp thu luyện hóa nhân diện hổ chỗ phát ra tinh khí thần. Hao tổn tâm cơ luyện ra nhân diện hổ ngược lại biến thành Trầm Luyện vật đại bổ. Hết chương.